Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 07, Huyết Hải Lão Tổ. Converter, đã kêu cái này 6 vị tổ ma nguyên bản đều là lòng tin 10 phần. Theo bọn hắn nghĩ, giết chết tâm ma tổ ma, ma tu, hung thủ đoán chừng cũng chính là một vị đỉnh tiêm kim tiên. Về phần cao hơn đại đạo viên mãn tồn tại, đây chính là cùng đạo tổ Phật tổ bọn họ ngang hàng luận giao. Tại đại thế giới đều là có thể xưng vô địch tồn tại. Muốn giết ma tu cũng không cần thiết lén lén lút lút như vậy. Bọn hắn đoán đúng, hung thủ đích thật là đỉnh tiêm kim tiên cấp độ, nhưng lại là danh xưng nhất kiếm phá vạn pháp kiếm tiên. Dù vậy cái này 6 vị tổ ma vẫn như cũ không quan tâm. Ngay trong bọn họ liền có đỉnh tiêm tổ ma, càng có thế giới đại trận, đối mặt đại đạo viên mãn cấp độ phía dưới tồn tại, đều có thể chiếm cứ ưu thế. Có thể Tần Vân có tiên thiên chí bảo, thanh bình kiếm. Vậy liền khác biệt, đây chính là đạo tổ linh bảo thiên tôn thiếp thần bội kiếm. Bọn hắn gặp ai không e ngại mấy phần. Toàn bộ thối lui đến trong đại trận. Đỉnh tiêm tổ ma truyền âm hạ lệnh. Siêu siêu siêu. Chấm ngoặc kép. 6 vị tổ ma. Từng cái đều hư không xuyên thẳng qua Na-di. Trong nháy mắt đều xuất hiện. Ở trên bầu trời trận pháp to lớn có trăm vạn dặm phạm vi kia chung. Ương nhất. Cái này thế giới đại trận chấn thủ một phương đại thế giới. Hoàn toàn chính xác lợi hại, đối với thời không phong cấm, đỉnh tiêm kim tiên đều không phá nổi. Tần Vân thầm nghĩ, mà thao túng trận pháp tổ ma bọn họ lại không bị ảnh hưởng. Vẫn như cũ có thể xuyên thẳng qua Na-di, một phương không cách nào xuyên thẳng qua Na-di, một phương khác lại có thể xuyên thẳng qua Na-di. Đây chính là khống chế thế giới đại trận thứ nhất ưu thế. Bày trận. Thập phương thủ hộ, đỉnh tiêm tổ ma truyền âm vội vàng hạ lệnh, mặt khác 5 vị tổ ma cũng không chút do dự. Theo bọn hắn thao túng thế giới đại trận, nguyên bản trấn áp, yên vũ trận, đông đảo huyết sắc phù văn đều tiêu tán. Mà 6 vị tổ ma chung quanh lại hiện ra từng mảnh huyết sắc phù văn. Hết thảy 10 mảnh huyết sắc phù văn trấn thủ 4 phương 8 hướng. Phảng phất một cái cự đại hình đa diện, thủ giọt nước không lọt, rất nhiều huyết sắc phù văn không ngừng chậm rãi di động tới. Tới, 6 vị tổ ma đều trong lòng căng thẳng, hô, một kiếm huy hoàng chói mắt kia, siêu việt không gian trở ngại, đồng dạng đến bọn hắn 6 vị trước mặt, mặc cho bọn hắn như thế nào hư không Na-di cũng là chạy không khỏi một kiếm này. Thanh bình kiếm một kiếm này tại thời không, phương diện siêu việt Tần Vân tự thân kiếm đạo. Đạt tới cao minh hơn cấp độ, thời không phong cấm, cũng là tương đối. Giống thường gặp thời không phong cấm có thể trấn áp đồng dạng tiên Phật yêu ma. Thậm chí ngay cả phổ thông kim tiên đều không thể phá giải. Mà Tần Vân lại là có thể phá giải. Hắn lúc trước chính là tùy tiện mở thời không thông đạo. Quét ngang 26 tòa ma đạo xào huyệt, mà cao minh hơn thời không phong cấm. Muốn bố trí, đại giới cũng cực cao, mà ma đạo cương vực đại thế giới đại trận, chính là như vậy. Có thể trấn áp đỉnh tiêm kim tiên bọn họ, nhưng là vẫn như cũ không cách nào trấn áp đại đạo viên mãn, cấp độ. Cũng không trấn áp được thanh bình kiếm. Phốp. Sợi kiếm quang màu xanh này chém xuống, tùy tiện tiến vào đại trận chỗ sâu nhất, thế giới đại trận, thập phương thủ hộ, huyết sắc phù văn bị chém vỡ. Lập tức có mới phù văn hiển hiện, có thể vừa hiển hiện vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành, liền lại bị chém vỡ, mà cái kia 6 vị tổ ma chung quanh càng có tam đại màu hỗn kim vòng tròn. Một vòng bộ một vòng. Canh giữ ở 6 vị tổ ma chung quanh, kiếm quang còn sót lại chi uy lại bổ vào trên vòng tròn màu hỗn kim kia. Đánh bay một cái thứ hai chấn động kiếm quang mới rốt cục thế tận. Lập tức thập phương thủ hộ huyết sắc phù văn cấp tốc thu nhỏ lại lần nữa bảo hộ lấy cái này 6 vị tổ ma, kém một chút, 6 vị tổ ma đều có chút nghĩ mà sợ. Đây chính là thanh bình kiếm chi uy, vị kia đỉnh tiêm tổ ma đều biến sắc. Nếu như không có thế giới đại trận ngăn cản được cái này thanh bình kiếm 8 thành uy lực, chỉ dựa vào chính ta, tại thanh bình kiếm bên dưới sợ đều được mất mạng. Cái kia linh bảo đạo tổ thật đúng là tùy hứng, vậy mà đem tiên thiên chí bảo ban cho một vị tán tiên. Hy vọng ngày ấy, cái này tiên thiên chí bảo bị cướp đi, những này tổ ma bọn họ lại sợ hãi lại ghen ghét. Tiên thiên chí bảo, đạo tổ Phật tổ bọn họ dùng cũng chỉ là cấp độ này bảo bối thôi, đại đạo viên mãn, tồn tại bọn họ đều có rất nhiều không có tiên thiên chí bảo. Tiên thiên chí bảo, vô cùng chân quý, trong tam giới chỉ có linh bảo thiên tôn, làm qua một sự kiện. Đem tiên thiên chí bảo ban cho đỉnh tiêm kim tiên cấp độ tồn tại. Đây chỉ có hắn làm qua. Lúc trước, hắn liền từng đem 24 khỏa định hải châu ban cho yêu thích đồ đệ Triệu Công Minh. Triệu Công Minh đã từng cầm chi uy chấn tam giới. Tam giáo chi tranh lúc càng là rực rỡ hào quang, có thể cuối cùng đâu, lại là cuối cùng rơi xuống Nhiên Đăng đạo nhân trong tay. Nhiên Đăng đạo nhân nhập Phật môn, càng đem 24 khỏa định hải châu hóa thành 24 chư thiên. Tự thân cũng thành tựu đại đạo viên mãn, bây giờ, Linh Bảo Thiên Tôn lại làm ra việc như thế, đem nhiều năm tùy thân bội kiếm, thanh bình kiếm, tạm cho mượn Tần Vân. Nói là tạm mượn, trên thực tế bây giờ chính là Tần Vân đang sử dụng. Tần Vân mặc dù tại trong đỉnh tiêm kim tiên cũng coi như chiến lực mạnh nhất cái kia một nắm. Có thanh bình kiếm thì càng là cường hoành, vẫn như trước chỉ là phát huy ra thanh bình kiếm bộ phận uy lực. Từ trong tay hắn đoạt tiên thiên chí bảo, hy vọng cũng là lớn nhất, Linh Bảo Thiên Tôn. Lúc trước vị kia đồ đệ Triệu Công Minh liền bị cướp đi tiên thiên chí bảo, hy vọng cái này Tần Vân ngày nào cũng bị cướp đi tiên thiên chí bảo. Cái kia đỉnh tiêm tổ ma nói thầm, bọn hắn mặc dù âm thầm cô vẫn như trước cẩn thận trốn ở thế giới đại trận trọng yếu nhất. Đại đạo viên mãn tồn tại có tư cách tính toán Tần Vân, bọn hắn cũng không có tư cách. Tần Vân ngẩng đầu nhìn trong đại trận cái kia 6 vị tổ ma. Cái này thế giới đại trận sinh sôi không ngừng, có đại trận trở ngại, ta không giết được bọn hắn, vốn còn muốn lại giết 1-2 cái tổ ma. Thôi được, trở về đi, Tần Vân vẫy tay một cái, thanh bình kiếm lóe lên, liền đến Tần Vân trong tay. Mở, Tần Vân lại lần nữa thi triển thanh bình kiếm. Muốn bổ ra thời không, giết dưới trướng của ta tổ ma, liền muốn đi thẳng như vậy. Giữa thiên địa vang lên một thanh âm, một cái đại thủ từ trong thời không thông đạo duỗi ra, trực tiếp trấn áp hướng Tần Vân. Bàn tay to kia che khuất bầu trời, đều có thể rõ ràng nhìn thấy trên bàn tay đường vân. Mỗi một cây ngón tay đều giống như trụ trời. Bàn tay kia làn da hồng nhuận phơn phớt, mặt ngoài càng ẩn hiện ra nghiệp hòa. Huyết hải lão tổ, trốn ở đại trận hạch tâm 6 vị tổ ma thấy thế đều đại hỉ. Huyết hải lão tổ, Tần Vân lại là giật mình. Mở, Tần Vân mặc dù kinh nhưng cũng không sợ. Một bên tiếp tục duy trì lấy yên vũ trận, một bên điều khiển thanh bình kiếm. Thanh bình kiếm lại lần nữa hóa thành một đạo phảng phất bổ ra hỗn độn tách ra thiên địa kiếm quang. Tốc độ nó cực nhanh, xuyên qua mênh mông hư không trở ngại, nghênh hướng bàn tay to lớn che khuất bầu trời kia. Xoẹt, kiếm quang tung hoành, cắt chém mà qua, đem bàn tay khổng lồ kia lòng bàn tay, cắt chém ra một đầu thật dài vết nứt, hiện ra nghiệp hỏa làn da bị cắt ra. Càng nhìn thấy bàn tay trong da vô tận huyết quang, tuy bị cắt một đạo thật dài vết thương, có thể bàn tay to lớn kia hơi dừng một chút, vết thương đang thong thả khép lại, đồng thời vẫn như cũ nghiền ép xuống tới. cái kia thanh bình kiếm lập tức lóe lên bay trở về đến Tần Vân bên người. Mà bàn tay to lớn kia thì là đánh vào trên Yên Vũ trận mịt mờ. Một tiếng oanh minh, càng có vô tận nghiệp hỏa thiêu đốt lấy Yên Vũ trận. Nhưng mà mịt mờ Yên Vũ trận có chút chấn động, lại đem trùng điệp lực lượng tất cả đều hóa đi. Mặc dù huyền diệu yếu chút, có thể đơn thuần uy lực Yên Vũ trận đã thẳng bức thanh bình kiếm. Lại Yên Vũ kiếm hóa thành thiên kiếm, địa kiếm, nhân kiếm, chỗ bố trí thành Yên Vũ trận hoàn toàn chính xác, cực kỳ tự ý phòng ngự. Hoàn mỹ giữ vững, đón thêm ta một chiêu. Bàn tay to kia thành niêm hoa chỉ bộ dáng, ngón tay nhẹ nhàng hướng phía dưới một điểm. Điểm một cái này, ôn hòa nhu hòa, to lớn ngón tay, điểm vào trên Yên Vũ trận. Điểm này không có bất kỳ cái gì lực trùng kích, lại có quỷ dị ba động muốn thẩm thấu. Yên Vũ trận mịt mờ ba động kiệt lực suy yếu, thế nhưng chỉ là suy yếu bộ phận, vẫn như cũ có vô hình ba động xuyên thấu qua Yên Vũ trận truyền tới. Tần Vân cả kinh, lập tức thao túng thanh bình kiếm một kiếm chém ra. Vẫn như cũ là hỗn độn sơ khai thiên địa phân một chiêu này. Kiếm quang màu xanh huyền diệu vô song chạm tại trên vô hình ba động kia, làm cho vô hình ba động kia lập tức suy yếu hơn phân nửa. Có thể còn lại vẫn như cũ truyền lại tiến vào Tần Vân thể nội. Hừ, Tần Vân chỉ cảm thấy nguyên thần oanh minh, thậm chí có phạm buồn nôn cảm giác. Lực lượng quỷ dị kia thâm nhập vào Tần Vân nguyên thần về sau, Tần Vân cũng bản năng điều động nguyên thần pháp lực không ngừng khu trục ma diệt. Diệt, bây giờ đạt đến đỉnh điểm kim tiên cấp độ nguyên thần. Pháp lực mênh mông bực nào, kiếm tiên pháp lực làm sao các loại sắc bén vô địch. Vẫn như trước tiêu hao hai thành pháp lực mới làm hao mòn rơi lực lượng quỷ dị kia. Đại sư tỷ lại không ra tay, sư đệ có thể gánh không được. Tần Vân ngay lập tức truyền âm nói, bây giờ tại trên thanh bình kiếm vẻn vẹn ngộ ra một thức sát chiêu, đều không có ngộ ra phòng ngự chiêu số, liền đến ma đạo cương vực giết tổ ma. Tự nhiên có hậu thủ. Dù sao những tồn tại cổ lão kia bọn họ có lẽ không quan tâm một cái chỉ có hơn vạn năm tuổi thọ tán tiên, nhưng là trông mà thèm thanh bình kiếm tuyệt đối không ít. Tự nhiên phải cẩn thận. Khoảng cách Tần Vân vẻn vẹn mấy ngàn dặm chỗ một mảnh mênh mông trong hoang dã, có một vị trụ quải trượng lão ẩu, nàng cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn hết thảy. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.